Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 179, Bồn Đào Thượng P1. Góc truyện audio.com. Tình thế đã vạn phần nguy cấp. Gương mặt hoàng thượng không ngừng trù động. Vẻ phẫn hận và kinh hoàng trong mắt dù thế nào cũng không thể che giấu được. Đăng cơ ngôi đế bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt gần gũi với cái chết đến như thế. Hắn biết, chỉ cần phản quân tiêu diệt cấm quân của hắn, thì vị hoàng đế như hắn xem ra đã đến đường cùng. Dường như mỗi triều mỗi đại các quân chủ mất nước đều như nhau. Trải qua một cuộc sống không bằng chó lợn, nhận hết những ngày khi dễ, cuối cùng dần dần chết đi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Mà thân nhân của hắn, con trai con gái, ngày tháng sau này tuyệt không khá hơn được hắn bao nhiêu. Cắn răng, hoàng thượng nhìn hướng cửa lớn, trầm giọng nói, lão thượng thư, trẫm cùng ngươi quân thần bao nhiêu năm, đây đó không cần nói quá nhiều lời. Ngươi nói cho trẫm, ngươi muốn gì, đại quân tiếp cận, nguy cấp, phó tư thế cũng đã bày ra. Hắn muốn gì còn cần phải hỏi sao? Phan thượng thư đứng ngoài cửa trầm mặc một hồi. Một lúc lâu hắn mới mở miệng. Thanh âm già nua mà khàn khàn. Hoàng thượng, cựu thần muốn, chỉ bất quá hai chữ công bình mà thôi. Lông mày rậm của hoàng thượng nhướng lên. Trầm giọng nói, trẫm đối với ngươi còn chưa đủ công bình sao? Một mình chấp trưởng lại bộ. Thái tử thái sư, tước tới quốc công. Dưới một người trên trăm triệu người, toàn triều đình cho ngươi một tay che trời, tại dân gian cho ngươi tùy ý hưởng thưởng danh vọng chẳng khác gì hoàng thất. Trẫm cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cư nhiên còn đòi công bình với trẫm. Hôm nay toàn bộ sự công bình, trẫm đều đã cho ngươi. Ngươi còn ngại thiếu sao? Phan thượng thư nghe vậy bỗng nhiên bắt đầu kích động, thanh âm cũng trở nên cao vút. Không. Đó không phải là công bình. Đó chỉ là biểu hiện giả dối ngươi làm cho ta xem mà thôi. Chỉ là biểu hiện giả dối làm ra cho thế nhân nhìn thấy. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn trăm phương ngàn kế suy yếu thế lực của ta. Đả kích môn sinh của ta. Âm thầm bố cục, điều khiển tất cả. Ngươi khi dễ ta lại không biết sao. Chỉ cần một ngày ta mất đi lực lượng, ngươi sẽ không chút lưu tình chặt bỏ đầu ta. Cựu thần cần công bình. Đều là từ khe hở trong tay ngươi từng chút một lấy ra. Nếu không cựu thần há có thể sống được tới ngày nay. Hoàng thượng cùng thần đi tới ngày hôm nay. Tất cả đều là bị ngươi bức a. Phương Tranh đi tới bên người hoàng thượng. Nhẹ giọng nói. Hoàng thượng không cần nhiều lời với lão già kia. Tên kia dường như điên rồi. Ngài là vạn thừa chí tôn, cùng người điên nói chuyện làm gì để hạ thấp mình. Vì thần cho ngài một chủ ý, thần từ phía nhà xí đem một thùng phân ra. Ở trên cửa dựng một cây thang, sau đó đem thùng phân đổ lên người hắn. Đối đãi yêu nghiệt như vậy, thì cứ dùng phân người mà tạt. Oa ha ha ha, thấy hoàng thượng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú vào hắn. Tiếng cười đắc ý của Phương Tranh đột nhiên ngừng bặt, vuốt mũi ngượng ngùng nói. Xem như ta chưa nói. Đợi hồi lâu không thấy hoàng thượng nói gì, Phan thượng thư nặng nề thở dài một tiếng. Hoàng thượng, ngài tự mình đi ra đi. Đừng làm cho người vô tội tử thương nữa. Quân thần bao lâu thần bảo đảm ngài và các vị vương gia công chúa không lo tính mạng. Sống quãng đời phú quý còn lại. Phan thượng thư, trẫm hỏi ngươi, thái tử có tham dự việc này? Hắn có cùng mưu hợp với ngươi hay không? Xem tình quân thần nhiều năm, ngươi nói thật với trẫm đi. Hoàng thượng bỗng nhiên nói, trong mắt hắn hiện lên một tia khẩn trương. Cựu thần không dám giấu giếm. Thái tử từ đầu tới cuối không có tham dự việc này. Cựu thần đã phái người đi lục soát thái tử phủ. Không hề phát hiện tung tích thái tử điện hạ. Hoàng thượng nghe vậy, trong mắt rốt cục có vài phần thoải mái. Thái tử vẫn chưa tham dự phản loạn. Đây có lẽ đây là tin tức tốt duy nhất trong bao nhiêu tin tức xấu đã nghe. Không hề tiếp tục để ý tới Phan thượng thư đang đứng ngoài cửa.